Hệ thống livestream của nữ đế, chương 163, muốn ăn đòn đúng không, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói, như thế này không ổn, ba người chúng ta cùng chạy e rằng không chạy nổi, ta dẫn bọn chúng đi trước, biểu tỷ bảo trọng. Mạnh Lượng vừa chạy vừa phát cáu, người coi ta là miếng mồi dụ bọn chúng đấy hả, Khương Bồng Cơ cười nói, Mạnh Lượng biểu ca ngu lâu như vậy không ngờ trước lúc chết lại thông minh ra. Cái gì, Mạnh Lượng kinh hoàng, đúng lúc này cả ba người chạy vào một con hẻm nhỏ nồng nặc mùi hôi thối. Hắn ta cảm giác được có cái gì đó không đúng nhưng chỉ nhìn thấy Khương Bồng Cơ giơ tay lên đánh mạnh về phía gáy hắn. Đau đớn ập đến, trước mắt Mạnh Lượng cũng bị bóng đen bao trùm, hắn ta nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn ta lờ mờ cảm giác được cổ họng mình đau rát, đau đến nỗi cả cơ thể hắn ta co giật. Lộng Cầm sợ đến mức không thốt lên lời, nhưng cái vị đang hành sự kia lại chẳng có chút tự giác. Lang Quân, không cần lo cho vị. Lộng Cầm thấy Khương Bồng Cơ quẳng Mạnh Lượng đang hôn mê trên mặt đất như đang quẳng một thứ rác rưởi, liền sợ đến mức luống cuống. Cho dù cô thật sự không thích Mạnh Lượng nhưng hắn ta vẫn là khách quý của Liễu Phủ, nếu như xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức. Mặc kệ, chúng ta chạy trước đã. Cầm chỗ thẻ vàng ấy cho chắc, đây chính là tiền sính lễ để sau này em rước chồng về đấy. Cái gì à? Lộng Cầm ngẩn tò te. Khương Bồng Cơ cười không nói gì, chê Lộng Cầm chạy quá chậm, cô bế thốc cô nàng lên trong sự kinh ngạc của đối phương. Dù có đang bế Lộng Cầm cô cũng chạy nhanh như bay, sau đó mượn đà nhảy lên bờ tường đầu con hẻm, nhẹ nhàng nhảy vào trong một con hẻm khác gần đó. Được rồi, quảng cáo, thả Lộng Cầm vẫn đang ngơ ngác xuống, trong giọng nói của Khương Bồng Cơ chứa cả ý cười vui vẻ, dường như đã giải tỏa hết những đè nén khó chịu trong lòng ra ngoài, cả người đều cảm thấy thoải mái. Vốn dĩ cô chỉ định đùa Mạnh Lượng một chút để hắn sống thêm vài ngày nữa, nhưng mà... Ha ha, cô vừa mới thay đổi kế hoạch xong. Lang Quân, có khi nào phu nhân sẽ trách tội Lang Quân vì để vị? Biểu tiểu thư, tia lại ở đó không? Nếu như cậu ta ăn nói linh tinh làm mấy người ở sòng bạc tìm đến Liễu Phủ thì làm thế nào? Lộng Cầm nói đến đó thì mặt mũi trắng bệch, Khương Bồng Cơ lạnh lùng diễu. Biểu tiểu thư của phủ chúng ta chẳng phải vẫn đi bên cạnh ta hay sao? Còn về phần tên đó có ăn nói linh tinh không ấy à, ha ha, yên tâm đi, hắn ta tạm thời không nói cũng không biết được đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại sòng bạc thôi. Tạm thời khiến tay không cử động được, cổ họng không thể phát ra âm thanh, đối với cô đơn giản lắm. Mạnh Lượng dám giở mấy cái trò mèo đó ra trước mặt cô. Cô nhắm mắt lại cũng có thể đùa chết được hắn ta. Ở bên cạnh Lang Quân, Lộng Cầm không kìm được mà ngó nghiêng xung quanh, nhưng cô chỉ thấy có mỗi hai người bọn họ, làm gì có người nào nữa. Ta đi mua một bộ y phục mới cho em mặc, tạm thời em sẽ đóng vai. Biểu tiểu thư, đến lúc này, Lộng Cầm mới hiểu được ý của Khương Bồng Cơ. Bảo cô đóng giả, biểu tiểu thư, nhưng làm thế liệu có bị người khác phát hiện ra không ạ? Rất nhiều người đã nhìn thấy dung mạo của. Biểu tiểu thư, rồi mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộng Cầm cảm thấy rất nan giải, nhưng mà đây là yêu cầu của Lang Quân nhà mình, cô không thể không nghe theo. Dường như ông trời rất thích trêu ngươi Khương Bồng Cơ, đúng vào lúc tâm trạng của Khương Bồng Cơ vừa tốt lên được đôi chút thì tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Hệ thống, khởi chạy trình tự động rà soát nhiệm vụ. Tít, rà soát thành công, thiết lập nhiệm vụ. Mạnh Lượng, con trai của quận thủ quận Mạnh lúc này đang rơi vào nguy hiểm, yêu cầu ký chủ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đi cứu cậu ta. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được thưởng, eo thon như dương liễu. Nhiệm vụ thất bại sẽ phải chịu trừng phạt, điện giật cấp độ 5. Vẻ mặt Khương Bồng Cơ cứng đờ, ngay sau đó nụ cười khát máu hiện trên gương mặt cô. Hệ thống, mày muốn ăn đòn đúng không? Hệ thống lúng túng giải thích, giọng nói rõ ràng mang theo sự luống cuống lo sợ. Không phải thế đâu ký chủ à, cô nghe tôi giải thích. Sau khi tải về phần mềm nhiệm vụ bắt buộc tức thời kia về, nó sẽ tự động công bố nhiệm vụ khi ký chủ gặp phải chuyện gì đó, tự động à, nhưng mà cô phải tin tưởng rằng những nhiệm vụ đó hoàn toàn chỉ có lợi cho cô mà thôi. Cái này đã được tính toán tỉ mỉ kỹ lưỡng, sẽ không có hại gì cho lợi ích của ký chủ đâu. Tôi đã xem số liệu rồi, đập chết Mạnh Lượng sẽ gây ra tổn thất cực kỳ to lớn cho cô. Tốt tốt cái đầu mày, mày có hiểu tiếng người không? Câm mồm, Khương Bồng Cơ cực kỳ tức giận, vốn dĩ cô đã cực kỳ khó chịu với cái hệ thống này rồi, bây giờ còn ghét thậm tệ. Hệ thống bị quát cũng cáu kỉnh đốt chát lại. Ký chủ, tuy tôi là hệ thống của cô nhưng tôi cũng mong rằng cô sẽ tôn trọng tôi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải ngáng chân nhau. Những tính toán của con người vĩnh viễn thua xa trí tuệ nhân tạo của hệ thống, đây là kết luận sau khi phân tích, cứu Mạnh Lượng mới là cách làm chính xác nhất. Tao bảo mày, câm mồm, nếu như cô không chịu làm nhiệm vụ thì sẽ có 2 tiếng đồng hồ đếm ngược. sau 2 tiếng nó sẽ tự động xác nhận nhiệm vụ thất bại, cô có hiểu không đấy? Nhiệm vụ thất bại là cô bị điện giật cấp 5 đấy, giật thế là chết đấy. Chết thì chết, một câu của Khương Bồng Cơ làm cho hệ thống câm nín. Đúng lúc này, Mạnh Lượng ngất trên mặt đất đã bị đám người của Sòng Bạc phát hiện, trói gô lại. Hai đứa còn lại đâu rồi? Đứa thắng ôm tiền bỏ chạy, đứa thua chồng chất thì lại bị bắt cái khỉ gió gì thế này? Lão chủ Sòng Bài tức đến nỗi mặt mũi méo mó tím bầm. Mấy tên tay chân của Sòng Bạc nơm nớp lo sợ, bọn chúng cố gắng đuổi theo rồi nhưng hai đứa kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng thấy bóng dáng đâu chứ đừng nói đến là bắt về. Bọn họ cũng không hiểu nổi, cái hẻm đó là cái hẻm cụt, hai đứa kia chạy trốn kiểu gì? Lũ ăn hải, giặt một lũ hải, ông đây nuôi chúng mày có tác dụng gì? Chó còn biết trông nhà, thấy khách đến còn sủa được hai tiếng, chúng mày thì cứ đứng đực ra đấy không nói được câu nào. Cút cút hết đi tìm hai đứa nó cho ông. Nhanh, đăng bởi admin, quảng cáo, cách chương.